Thanh Bình Nhạc Nhược Hoa Từ Thủ. Chương 88, cô chỉ cần hoàng hậu bình yên vô sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Thủy 21 năm, lập hạ, một ngày, trên đường cung nhân bước đi vội vàng, xuất nhập cửa cung, xách theo băng hoàng đế ban thưởng, lui tới nhà vương công hậu duệ quý tộc, tất cả cấm quân thủ giữ cương vị, đao bên hông bọn hắn, hiện ra ánh sáng rét lạnh. Giờ thân, có một đám cung nhân phản cung, ít người biết được, những kẻ này đều mới vào cung không lâu, là hơn 10 giáo úy Vũ Lâm quân dưới trướng Thôi Ly. Mượn danh thay quân, thuận lợi khống chế 4 cửa hoàng cung, hoàng hậu đi ra Thái Cực Điện, phía ngoài đã không nhiệt liệt giống như lúc nàng đi vào. Hào quang hơi yếu lộ ra ấm áp, giống như tiết trời đảo ngược. Trở về đầu xuân, nàng ở ngoài điện đứng một lúc lâu. Triệu Cửu Khang bước lên trước. Điện hạ, hoàng hậu quay đầu lại, nhìn nhìn hắn, bên môi dần dần mang theo chút vui vẻ. Thánh nhân đã nghỉ ngơi rồi. Đi vào, tay chân nhẹ chút, Triệu Cửu Khang cung kính đồng ý, hoàng hậu cất bước rời đi. Hắn thật sâu cúi người xuống, bày tỏ cung kính, khi hoàng hậu đi xa. Triệu Cửu Khang mới trở về, có một người cung nhân bưng chén thuốc tới. Triệu Cửu Khang ngăn hắn nói, Trạch gia vừa ngủ, đem thuốc giữ ấm, chớ để lạnh, mất dược tính. Cung nhân như cũ thuận theo đem thuốc bưng trở về. Triệu Cửu Khang đuổi đi hắn, chính mình nhẹ nhàng đẩy ra cửa điện, đi vào, lại lập tức trở tay đóng cửa. Hắn chậm rãi hướng giường hoàng đế đi. Nhìn kỹ cử chỉ của hắn, sẽ phát hiện, bước chân hắn vô cùng cứng ngắc, thậm chí mang theo nhát gan. Đi đến cạnh giường, hoàng đế hai mắt nhắm nghiền. Hắn đối với khác thường trước mắt làm như không thấy. Khom người, đắp kín tấm đệm trên thân hoàng đế, rồi sau đó lẳng lặng ngồi ở bên giường. Qua ước chừng gần nửa canh giờ, Triệu Cửu Khang bỗng nhiên mở to hai mắt. Hắn lui về phía sau vài bước, thân thể đụng phải bàn nhỏ, bình hoa rơi xuống, phát ra tiếng vỡ vụn làm lòng người rung động. Bên ngoài lập tức vang lên tiếng thống lĩnh cấm quân Lưu Anh. Thánh nhân, Lưu thống lĩnh. Triệu Cửu Khang nghe được thanh âm của hắn, bỗng nhiên kêu một tiếng, tràn đầy hoảng sợ. Triệu đại nhân, Lưu Anh phản ứng rất nhanh. Hắn bước nhanh đến ngoài cửa, tùy tiện có thể phá cửa mà vào. Thánh nhân không sao chứ? Thánh nhân, Triệu Cửu Khang há miệng, nói ra hai chữ này, lại mãnh liệt ngừng miệng, bước chân mất trật tự mà đến cạnh cửa, mở cửa, không để Lưu Anh mở miệng trước, liền nói, Lưu thống lĩnh, thánh nhân có gọi, đi vào nói. Lưu Anh nhìn hắn thần sắc kinh hoàng liền biết chuyện tình khác thường. Hắn nhìn về phía trong điện, cũng không thấy hoàng đế ở chỗ bình hoa rơi xuống. Đến thời khắc này, ngắn ngủn một lát, mỗi một hơi đều lộ ra quỷ dị. Lưu Anh chỉ hơi do dự, liền bước vào, Triệu Cửu Khang lập tức đóng cửa. Hắn xoay người, đối Lưu Anh nói, Lưu thống lĩnh, xảy ra chuyện lớn. Lưu Anh trên mặt hiện lên một chút lo sợ, lập tức đi vào phía trong. Sát phạt quyết đoán đứng lại trước giường hoàng đế, chỉ liếc một cái, hắn liền nhìn ra thiên tử, đã băng hà, Triệu đại nhân. Lưu Anh mãnh liệt xoay người, hắn ý chí kiên cường, cũng không thể ứng đối biến hóa động trời bỗng nhiên đột phát này. Thánh nhân, Triệu Cửu Khang cũng bất an, hắn nhìn Lưu Anh, trong mắt đã cưỡng chế sợ hãi, hắn nói, vừa rồi ta tiến đến. Thánh nhân đang yên giấc, một lát sau, thánh nhân bỗng nhiên giằng co, ta đang muốn gọi người đến, thánh nhân bỗng nhiên dừng lại, không nhúc nhích, mờ mịt luống cuống bao trùm trong lòng Lưu Anh rất nhanh tản đi. Hắn lập tức rõ ràng, là hoàng hậu, nói xong, tay hắn ấn lên bội đao bên hông, xoay người rời đi. Triệu Cửu Khang gấp giọng nói, Lưu thống lĩnh đi đâu? Phái người vây quanh trường thu cung, giam cầm hoàng hậu hỏi tội, Nội tâm Triệu Cửu Khang thảng thốt, quả thật như hoàng hậu sở liệu, hắn dám giam cung. Lưu thống lĩnh dừng bước, nghe ta một lời. Lưu Anh dừng bước chân, xoay đầu lại, trong mắt một mảnh hung ác nham hiểm. Triệu Cửu Khang hướng phía trước hai bước, nói: "Thánh nhân tân trời, trong nước bất an, tin tức truyền đi, trong kinh còn có ngày yên tĩnh, hoàng đế đột nhiên mất, cũng không lưu lại di chiếu, hoàng hậu bị nghi hành thích vua, sẽ loạn, tiếp theo nên làm cái gì? Hoàn toàn nắm giữ ở trong tay hai người bọn họ, nếu bọn hắn làm thiên hạ náo động, bọn hắn sẽ là tội nhân thiên cổ." Lưu Anh quả nhiên do dự, hắn nhíu nhíu mày, nói: "Theo Triệu đại nhân thấy, nên như thế nào?" Triệu Cửu Khang xoay người, hướng di thể hoàng đế vô cùng cung kính thi lễ một cái. Lại quay đầu lại, tràn nước mắt, nói: "Thánh nhân đối ta, ân trọng như núi, ta tuy là hoạn quan, kiến thức nông cạn, cũng biết đại sự hoàng đế băng hà. Tiếp theo, nên lập tân quân, định càn khôn, lập tân quân là ai?" Lưu Anh làm như đã hiểu, hoài nghi mà nhìn Triệu Cửu Khang. Triệu Cửu Khang một vòng nước mắt, nói: "Lưu thống lĩnh, thánh nhân chưa lưu lại di chiếu, nên thái tử lên ngôi. Mẫu thân thái tử nếu hành thích vua, sẽ..." Lúc hắn nói nửa câu đầu, tay Lưu Anh đặt trên chuôi đao dần dần buộc chặt, dường như tùy thời đều có thể rút đao, tùy tiện đều sẽ giơ tay chém xuống. Thẳng đến khi nghe được nửa câu sau, tay nắm chặt chuôi đao mới buông lỏng xuống. Quả thật hoàng hậu như thế, thái tử liền... Triệu Cửu Khang nói còn chưa xong, ngoài cửa liền truyền đến thanh âm A Kỳ kinh hoàng: "Tỳ nữ có việc gấp cầu kiến thánh nhân." Lưu Anh cùng Triệu Cửu Khang liếc nhau, Lưu Anh gật gật đầu. Triệu Cửu Khang lập tức mở cửa, sắc mặt trầm tĩnh, nói: "A Kỳ, thánh nhân đang ngủ, ngươi có chuyện gì?" A Kỳ làm như không chịu nổi, tại chỗ nói ra: "Hoàng hậu điện hạ trúng độc, đã bất tỉnh rồi. Hạ độc là một người khác, muốn độc bệ hạ, giá họa cho hoàng hậu." Lòng Lưu Anh một mảnh sáng, hắn vội hỏi: "Có báo cho Đông Cung?" A Kỳ thấy thống lĩnh cấm quân Lưu Anh lên tiếng, con người ngậm nước mắt hiện ra nghi hoặc, nàng hướng Triệu Cửu Khang. Triệu Cửu Khang nói: "Sự tình khẩn cấp, cô nói mau." A Kỳ nghe vậy, một vòng nước mắt, nói: "Sự việc đột nhiên, tỳ nữ chân tay luống cuống, chỉ nghĩ tới trước báo cho thánh nhân." Đông Cung còn chưa kịp nói, Lưu Anh lập tức nói: "Kỳ cô mau trở về chăm sóc điện hạ, nơi này có ta cứu vãn." A Kỳ dường như đã nhận ra chỗ không đúng, ánh mắt của nàng qua lại trên người Triệu Cửu Khang cùng Lưu Anh. Triệu Cửu Khang chớp mắt, nói: "Cô mau đi đi, thánh nhân rất nhanh sẽ qua." A Kỳ do dự một lát, lo lắng đối với hoàng hậu cuối cùng chiếm thượng phong, nàng lung tung gật đầu, lại chạy về. Nàng vừa đi, hai người trở lại trong điện. Lưu Anh nói: "May đại nhân ngăn trở, bằng không thì anh đã là tội nhân." Triệu Cửu Khang nói: "Trước nghênh lập thái tử, ổn định triều cương, nghiêm chỉnh." Lưu Anh chắp tay đồng ý. Hạ hầu phái bên kia nhận được thư tay hoàng hậu, nói cô phong tỏa bốn cửa hoàng cung, chuẩn bị binh giới, chớ manh động, đợi kỳ biến. Hạ hầu phái nghe thấy, biết được có biến, cô nhìn kỹ thư một lần, từng chút phân biệt chữ, là thư hoàng hậu tự tay viết, từng lời như khắc qua lòng cô một lần, quen thuộc mà thân bất do kỳ, cô tuyệt sẽ không nhận sai. Hạ hầu phái liền không chút do dự mà đem cấm quân ẩn núp đến hậu viện, lại phái người theo kế hoạch đem bốn cửa hoàng cung đều khống chế. Lý Ngạn Bình thấy vậy không khỏi nói: "Lang quân tạm thời sinh biến không phải điềm lành, không ngại làm trước, việc định rồi sẽ hướng điện hạ thỉnh tội." Nghe được bốn chữ "không phải điềm lành", mi tâm hạ hầu phái mãnh liệt nhảy dựng, Tiếp theo huyệt thái dương bỗng nhiên đau nhức. Cô nhíu mày, không biết từ đâu sinh ra dự cảm xấu. Tạm thời đổi sách lược, xác thực không khôn ngoan. Lý Ngạn Bình cực lo, hướng Hạ Hầu phái can gián. Hạ Hầu phái cũng hoảng loạn, chẳng qua cô lo lắng hoàng hậu có gì bất trắc. A nương, căn bản chưa từng nói với cô, những ngày này cũng chưa từng khác thường. Cô nhắm mắt lại, kiên định nói ba chữ. Nghe hoàng hậu, chuyện cho tới bây giờ, cô chỉ có cố hết sức phối hợp, tránh hai bên xung đột, làm cho A nương bất ổn. Không có gì quan trọng bằng an nguy của hoàng hậu, kể cả Sơn Hà Cẩm Tú này, kể cả ngôi vị trí tôn vô thượng kia, thậm chí kể cả tính mạng cô. Cô chỉ cần hoàng hậu bình yên vô sự, cô nguyện mang hết thảy đổi lấy một cái bình yên vô sự. Lại qua nửa canh giờ, hoàng hậu truyền đến tin tức, thánh nhân đã chết, lập thái tử. Lý Ngạn Bình cả kinh, lập tức vui mừng quá đỗi. Hạ Hầu phái gắt gao nhìn chằm chằm vào lá thư hoàng hậu tự tay viết, không mảy may vui mừng, chỉ càng phát ra báo hiệu điềm xấu nồng đậm. Cô lập tức đứng dậy, Lưu Anh đã mang người tới, mời thái tử vào thái cực điện, chủ trì đại cục. Cô trước nhìn hoàng hậu, loại dự cảm kia làm cho cô lo sợ không yên. Hạ Hầu phái một mặt nói, một mặt không để ý Lưu Anh. Đi ra ngoài, chuyện đề cử, thiên tài tiên đạo, Lưu Anh tuyệt đối không nghĩ tới thái tử phản ứng như vậy. Vội lên tiếng, thái tử lúc này lấy thiên hạ làm trọng, trước chủ trì đại cục mới phải. Thánh nhân ly kỳ bạo vong, thái tử làm con, có thể nào không nhìn tới. Hạ Hầu phái căn bản không để ý hắn, loại dự cảm kia làm cho cô kinh hồn bạt vía, căn bản không thể nghĩ đến chuyện khác. Linh hồn cô như bị kéo ra, chỉ còn lại một cỗ thân thể, liều mạng một cái chấp niệm, mặc kệ thiên hạ hay không thiên hạ, cô nhất định phải nhìn thấy hoàng hậu trước. Lưu Anh khẩn trương, hoàng hậu điện hạ dù trúng độc hôn mê, đã có thái y chăm sóc. Hắn còn chưa nói hết, dưới chân Hạ Hầu phái đã lảo đảo, chân mềm nhũn, hung hăng mà ngã nhào trên đất. Mọi người quá sợ hãi, vội xông lên đỡ cô. Cô biết rồi, hoàng hậu mưu tính, hoàng hậu hành vi, lúc chớp mắt nghe hoàng hậu trúng độc, cô liền biết toàn bộ rồi. Tâm Hạ Hầu phái diệt, cô cùng hoàng hậu rất nhiều chuyện đều là tâm linh tương thông, nhưng lúc này lại chậm chạp không phát hiện. Vốn là như vậy, luôn vào thời điểm mấu chốt, khiến một mình A nương thừa nhận hết thảy, đối mặt hết thảy, cô xứng nói yêu nàng sao? Cô không xứng, cô cái gì cũng không thể làm vì nàng, lại mệt mỏi nàng bị cô ràng buộc. Vì cô hy hinh, Hạ Hầu phái sắc mặt trắng bệch, môi cắn ra huyết châu. Cô cũng không hề hay biết, nếu là A nương có nửa điểm tổn thương, cô sẽ không tha thứ chính mình, vĩnh viễn sẽ không tha thứ chính mình. Mọi người đều biết thái tử cùng hoàng hậu mẫu tử tình thâm, biết cô tất nhiên không tốt. Hạ Hầu đẩy ra bọn hắn, không chút nào dừng lại mà phi thân chạy đến Trường Thu Cung. Phía ngoài Trường Thu Cung hoàn toàn yên tĩnh, đến bên trong nghe được đám cung nhân bước chân gấp gáp hoảng sợ. Cùng thái y thấp giọng nói, thấy thái tử tới đây, mọi người cuống quýt hành lễ. Thái tử lại giống cái gì cũng không thấy. Cô chạy đến trong tẩm điện, cái gì cũng không thể hấp dẫn ánh mắt cô, cái gì cũng đỡ không nổi chấp niệm muốn nhìn thấy hoàng hậu. Cô chỉ có một phương hướng, cô chỉ có thể nhìn thấy một người. Người kia nằm trên ghế dài. Hạ Hầu phái trong lòng co rút, cô sợ hãi, sợ hãi hoàng hậu vì cô cuối cùng buông tha chính mình. Cô cấp bách mà nghĩ muốn nhìn thấy hoàng hậu bình yên vô sự. Bay về phía trước, Hạ Hầu phái ở trước giường khom người. Cô đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve cái trán hoàng hậu. Cô thấp giọng kêu, A nương, người có thể nghe được sao? Hoàng hậu chậm rãi mở mắt ra. Hạ Hầu phái lập tức vui đến phát khóc. Hoàng hậu bất đắc dĩ cười cười, thay cô lau đi lệ trên mặt, ôn nhu nói, ngươi khóc cái gì, biết rõ ngươi sẽ lo lắng, ta như thế nào đưa mình vào hiểm cảnh. Cách chương.